bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21, đệ 21 chương. Buổi chiều đệ nhất tiết bơi lội khóa thượng, cánh tay có thương tích có giáo bệnh viện lão sư khai điều Diêm Hàn liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở. Một bên nhi xem mặt khác đồng học nhiệt thân, xuống nước, trường học bơi lội quán là toàn phong bế thức, ở vào trong nhà sân vận động tầng cao nhất, phía trên trạm rỗng pha lê lúc này chính chút xuống buổi chiều sau dương quang. Đem xanh thảm sắc mặt nước chiếu đến ba quang đầm đìa. Trong suốt, thật tốt a. Mắt thấy chính mình đồng học một đám nhảy xuống nước, Diêm Hàn trong lòng không cấm đi theo sinh ra một loại hướng tới. Kỳ thật hắn cũng rất thích bơi lội, hắn dù đến còn khá tốt, cái loại này có thể lợi dụng sức nổi phiêu phù ở trên mặt nước. Hoặc là ở trong nước tự do mà đong đưa tứ chi thân thể cảm giác. Thật quá nương ngẫm lại liền thoải mái a. Diêm Hàn lại lần nữa cảm khái một tiếng, liền móc ra in thu nhỏ vật lý tri thức điểm sổ tay. Bắt đầu tiếp tục đi xuống học tập. Hai ngày này trở lại ký túc xá sau đều thật sự quá vây. Hơn nữa ngoạn ý nhi này còn thiêu não. Hắn ôn tập vật lý tri thức điểm tiến triển thập phần thong thả. Đến nay không có sửa sang lại xong. Kỳ thật Diêm Hàn vốn định ở bơi lội khóa thượng bồi tiếng Anh bài khóa. Chính là tiếng Anh thư quá lớn. Hắn đỉnh đầu lại không có in thu nhỏ bàn. Đành phải lại đây học vật lý. Bơi lội khóa đối với xin nghỉ đồng học quản tương đối rộng thùng thình. Rốt cuộc không thể xuống nước bên cũng làm không được cái gì. Có thể tự do hoạt động, chỉ cần đừng du lịch vịnh quán phạm vi là được, cho nên Diêm Hàn tìm cái góc ngồi đọc sách cũng không ai quản. Nhưng hắn này hành động ở rất nhiều đồng học trong mắt còn rất kinh thế hãi tục. Cho nên Diêm Hàn ở trên bờ học, liền có người ở trong nước phun tào hắn. Hoa, wow, này học tập muốn hay không như vậy nghiêm túc à, khiến cho cùng ngày mai liền phải thi đại học. Dường như, phốc, ta ngày mai thi đại học phỏng chừng cũng sẽ không giống nàng như vậy dụng công, như vậy học không? Cũng vẫn là ở 17 ban, ta đảo muốn nhìn hắn phân ban khảo thí có thể thi được chạy đi đâu, có đôi khi trường học bầu. Không khí cùng không khí thật sự rất quan trọng, rất nhiều đồng học không phải không nghĩ nỗ lực. Chỉ là không dám làm suất toàn lực ứng phó bộ dáng. Bởi vì một khi thất bại liền sẽ nghênh đón nhiều phương diện cười nhạo. Này không, không đợi phân ban khảo thí đâu. Liền có người bắt đầu chờ xem hắn trò hay. Bất quá Diêm Hàn thật đúng là không ăn này bộ. Hai ngày này loại này lời nói hắn nghe đều nghe phiền. Hắn cũng là lười đến tát pháo. Bằng không cao thấp phải hỏi hỏi cái này chút chờ, xem hắn trò hay, người. Lão tử đi đâu cái lớp quan các ngươi chuyện gì? Diêm Hàn hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Hắn ngồi xếp bằng nhi ngồi ở plastic phòng hoạt trên mặt đất. Ở chính mình tiểu vở thượng vẽ vẽ vạch vạch làm đặt bút viết nhớ. À, học lý khoa quả nhiên biên đọc sách biên nhớ bút ký tương đối hảo. Hắn như bây giờ đem trọng điểm câu họa ra tới. Trở về vẫn là đến viết một lần bút ký. Cảm giác liền có chút lãng phí thời gian. Cuối tuần đi hiệu sách còn phải thuận tiện nhìn xem có hay không cái loại này in thu nhỏ tiếng Anh. Sách giáo khoa, Diêm Hàn hiện tại bộ dáng thoạt nhìn không phải giống nhau nghiêm túc. Tuy rằng bể bơi tương đối phong bế trong nhà hoàn cảnh liền rất ồn ào. Diêm Hàn ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị ồn ào đến phân thần nhìn không được. Bất quá mỗi lần xuất hiện loại tình huống này hắn đều sẽ mạnh mẽ lệnh chính mình đem tinh lực tụ. Tập ở sách vở thượng, không bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng đến. Cứ như vậy nhị đi, ngay từ đầu châm chọc người của hắn ở chơi đùa trong chốc lát về sau phát hiện hắn còn ở học tập. Không khỏi cũng bị hắn nghiêm túc bộ dáng hấp dẫn. Đặc biệt Diêm Hàn hơi hơi buông xuống đầu, rơi rụng ở bên tai tóc mái liền rũ xuống vài sợi. Lỏng lẻo mà rất nhỏ che đậy trụ hắn nửa bên mặt má. Từ mặt bên xem, có thể thấy hắn oánh bạch trơn bóng khuôn mặt, cao thẳng mũi cùng sáng ngời có thần đôi mắt, mông lung càng hiện mỹ cảm, lại phối hợp hắn chuyên chú nghiêm túc biểu tình. Phụ cận người đều xem ngây người. xem ngốc còn không dám trắng trợn táo bạo mà xem monster bởi vì hình ảnh quá mức tốt đẹp. Cho nên cảm giác nhiều xem một cái đều là một loại khinh nhờn. Huống chi vừa mới bọn họ còn khinh bỉ quá hắn. Không thể không nói, Nhan Hàm là thật xinh đẹp à, đúng vậy. Vài người ngượng ngùng nghị luận hai câu, tuy rằng miệng không thừa nhận, trong lòng đều nhịn không được tưởng không chỉ có xinh đẹp. Người còn có cá tính, khó trách như vậy nhiều người đều thích nàng. Cái này Nhan Hàm thật là làm tốt lắm. Nếu là chính bọn họ nói nhất định không có dũng khí ở bị người diss sau còn làm như vậy hành xử. Khắc người sự, nhưng nàng lại từ đầu đến cuối đều ở nghiêm túc mà đọc sách. Nàng là thật sự ở học tập, không phải loè thiên hạ, nàng cũng thực kiên cường, sẽ không để ý những người khác ánh mắt. Về phương diện khác, Tô Lâm bồi kéo tàn chân tìm được rồi Lâm Kiến Lộc. Nói với hắn chính mình vừa mới chứng kiến sự tình trải qua. Thật sự, lão đại, ta không lừa ngươi, Nhan Hàm nàng thật là cái kéo kéo. Nàng ở giáo bệnh viện cùng người làm cơ. Tuy rằng ta không có thấy rõ người kia là ai. Bất quá người nọ không có mặc giáo phục, nhưng thoạt nhìn lại không giống như là lão sư. Lâm Kiến Lộc tùy tay chuyển trong tay bút, nhìn nhìn Tô Lâm bồi mắt cá chân bộ phận. Ngươi không phải đi giáo bệnh viện xem vạn thương. Thương nhìn sao, Tô Lâm bồi. Ngoặc kép, ta còn chỗ nào có tâm tư xem chân thương. Một phát hiện tình huống ta này không phải chạy nhanh chạy tới nói cho ngươi sao. Lâm Kiến Lộc, vậy ngươi lúc ấy như thế nào chưa đi đến giáo bệnh viện nhìn xem người kia là ai? Thuận tiện nhìn xem chân thương. Tô Lâm bồi, ngoặc kép, thanh âm đột nhiên im bạt. Hắn cảm thấy chính mình trí lực giống như cũng bị điểm thương. Bất quá lúc này hắn phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Đem chính mình di động móc ra tới điều ra video cấp Lâm Kiến Lộc xem monster trường học vì phương. Tiện câu thông là cho phép giáo kỷ luật ủy viên mang di động. Chỉ là chỉ có thể công cộng, không thể lấy tới làm khác. Di động giống tố quá cha, lúc ấy Tô Lâm bồi ly đến lại xa, ánh sáng còn không phải quá hảo. Cho nên trên video hình ảnh cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà thấy rõ ràng Diêm Hàn là bị một cái cao vóc hắc trường thẳng. Cấp đưa ra giáo bệnh viện đại môn, cái này quá trình suốt lùi lại nhìn ba lần, cũng chỉ có thể đại khái thấy rõ ràng hắc trường thẳng một cái sườn mặt. Không cấm có chút uể oải. Qua một lát, Tô Lâm bồi lại nói, ta đã biết, có theo dõi, chúng ta có thể xem theo dõi. Việc này Lâm Kiến Lộc lại không đồng ý. Hắn chính nhìn một phần văn kiện, thuận miệng nói, bắt tặc bắt dơ, bắt gian bắt xong, điều video thế tất sẽ kinh động trường học, chúng ta lại không có đủ chứng cứ chứng minh. Vạn nhất chỉ là cái hiểu lầm làm sao bây giờ? Này sẽ cho đương sự mang đến thật không tốt ảnh hưởng, Tô Lâm bồi. Ngoặc kép, thời gian dài như vậy. Bọn họ lão đại hùng biện năng lực vẫn là chút nào không giảm mà đi ta đây cũng là ở thế ngươi sốt. Ruột a lão đại, Tô Lâm bồi hận sắt không thành thép, ân, Lâm Kiến Lộc hiển nhiên không lý giải hắn ý tứ, ngươi sao lại có thể chịu đựng chính mình nữ nhân là cái kéo kéo. Nàng không phải kéo kéo, a, một người ngôn ngữ cùng hành vi thông thường đều sẽ lộ ra một ít nội tâm ý tưởng hoặc là lấy. Hướng. Nàng đối nữ sinh không có gì cái nhìn, là đồng tính luyến ái xác suất sẽ không vượt qua 20%, kia cũng là có 20% khả năng. Lúc này Lâm Kiến Lộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Tô Lâm bồi lập tức im tiếng. Hắn biết bọn họ lão đại xác suất bấm đốt ngón tay đều là bảo thủ phỏng chừng. Nói là 20, kỳ thật khả năng 10 đều không có, nếu nói là cơ hồ bằng không nói. Đó chính là tuyệt đối không có khả năng. Hành đi, coi như ta hiểu lầm nàng. Nhưng là lão đại ngươi cũng muốn lưu ý một chút à. Ngươi phương diện này không kinh nghiệm. Ta là thật sợ ngươi bị lừa, Tô Lâm bồi không quên dặn dò nói. Lâm Kiến Lộc không lại đáp lời. Tô Lâm bồi cúi đầu. Liền thấy hắn hơi hơi nhấp môi. Đang xem chính mình di động thượng hình ảnh dừng hình ảnh kia trương sườn mặt. Xem đến vào thần, ngoặc kép, lão đại, a, Lâm Kiến Lộc biểu tình thực mau khôi phục như lúc ban đầu. Ta không phải đã nói rồi, Ta cùng tên kia đồng học cũng không phải cái loại này quan hệ a. Chính là, nặc danh diễn đàn hai ngày này đều phải soát bảo, thậm chí có người đều bắt đầu cho hắn hai viết CP văn. Tô Lâm Bồi đều hơi kém vào hố, không thể trách liền hắn đều suy nghĩ nhiều. Thật sự là lão đại ngày thường không phải ở vội trường học sự chính là ở vội nhà hắn công ty sự. Nếu không chính là ở học tập, vội thật sự, tuy rằng ở trong trường học là nhân vật phong vân, nhưng lão đại còn chưa từng có cùng một người như vậy cùng nhau thường xuyên bị trên đùi nơi đầu. Sóng ngọn gió thời điểm, thật không phải, đừng nói bậy, Lâm Kiến Lộc thu hồi ánh mắt, đem trong tay bút khấu thượng bút cái, nói. Ngươi ở chỗ này nghỉ một lát đi, ta đi tranh giáo bệnh viện, cho ngươi lấy điểm dược gì. Lão đại ngươi muốn đi giáo bệnh viện, ta đây cũng đi, Lâm Kiến Lộc đứng dậy, sửa sang lại một chút chính mình trên người chế phục, đem một ít rất nhỏ nhăn nếp gấp vuốt phẳng. Ngươi chân, ai nhà không có việc gì không có việc gì, Tô Lâm Bồi nắm tay. Ta phải đi xem, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì dấu vết để lại. Dấu vết để lại đương nhiên là sẽ không tìm được, chờ đến Tô Lâm Bồi trở về giáo bệnh viện thời điểm. Lý Hồng Khinh đã sớm đem tóc giả hái được, một lần nữa mặc vào áo blau trắng, đem cúc áo khâu đến trên cùng một viên, quần áo chỉnh tề, văn nhã tuấn tú, sao đâu đây là, mau ngồi nơi này, đem trước mắt một quyển y học thư khép lại. Lý Hồng Khinh thái độ thập phần phụ trách mà đem đoàn người đón tiến vào. Bởi vì Tô Lâm Bồi kiên trì còn muốn chính mình lại đây. Cho nên Lâm Kiến Lộc lâm thời làm ơn hai gã đồng học đem hắn sam lại đây. Không có việc gì không có việc gì Lý Lão Sư. Ta chính là chân uy một chút. Hẳn là không nghiêm trọng. Hiện tại đã không như vậy đâu. Giáo bệnh viện Lão Sư bọn họ đều là nhận thức. Đặc biệt là vị này tướng mạo xuất chúng. Đãi nhân dày rộng có lễ có kiên nhẫn. Lòng nhiệt tình tuổi trẻ lão sư, theo chân bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, Tô Lâm Bồi cũng thực tôn kính hắn, cởi giày vớ cấp Lý Hồng Khinh kiểm tra, Tô Lâm Bồi kỳ thật rất muốn hỏi một câu hắn vừa mới có hay không cái gì thân phận kỳ quái nữ tính. Đã tới, nhưng nhớ tới vừa mới Lâm Kiến Lộc lời nói hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc. Lần này sự kiện đành phải tạm thời thăng cấp vì khó hiểu chi mê. Tác giả có lời muốn nói, về Diêm Ca là đồng tính luyến ái xác suất sẽ không vượt qua 20% ngôn luận. Lâm Kiến Lộc tỏ vẻ, sơ suất, ta chỉ đoán chúng mở đầu, lại không đoán chúng này kết cục. Tiểu Lâm đồng học là thực mau liền phải phát hiện một ít việc. Bất quá này cũng không chậm trễ chúng ta Diêm Ca lãng. Yên tâm tâm đi, mặt sau tới tiểu đồng bọn giống như không biết thạch càng cái này ngạnh. Chính là 10 càng lạp, có đôi khi cũng không phải ý tứ này, có đôi khi là tượng hình từ, yêu cầu chỉnh thể tới xem, các ngươi hiểu, bởi vì đánh 10 càng đưa vào pháp tổng ra tới thạch càng. Cho nên sau lại liền biến thành thạch cây xong, mũ v kép mũ, hết chương.